Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân, chương 81, phân phối nhiệm vụ, gocchuyenaudio.com, sattt Trần Ngọc Lâm gào lên, vung vẩy cây lao nhà khắp nơi. Bất chợt, một luồng âm phong thổi tới, một nữ thi có một cái phù chú đeo quàng qua mắt bỗng dưng xuất hiện. Một tay thộp lấy đầu hắn, này nhóc, mới sáng ngày ra đừng có mà gào thét ầm ĩ lên thế. Mọi người sẽ bị mất giấc đấy. Mặc dù chẳng mấy ai ngủ, Trần Ngọc Lâm cười, à xin lỗi nhé Khải Trang tỷ, thói quen thôi, nữ thi tên Khải Trang nghi hoặc hỏi, cái thể loại thói quen gì mà gào thét xa ttt mỗi khi cầm cây lau nhà vậy? Trần Ngọc Lâm, à thì đó là hồi tôi còn học ở trường, có rất nhiều vụ đánh nhau và mỗi lần tôi bị phạt trực nhật không hiểu sao toàn có một lũ có mắt không tròng đến gây sự. Lần quái nào tôi cũng dùng cây lau nhà đập bỏ bu chúng nó. Thể là thành thói quen. Về sau, tôi còn được gọi là cây lau nhà đẫm máu, kẻ đồ sát hoặc như gần đây nhất. Lâm Man Giờ, đọc nhanh thì thành Lâm Ma Ở. Khải Trang, nà ní già phắc cá. Khải Trang thở dài, hết thằng bờm, rồi tới thằng bờm có cái quạt mo. Hiện thượng thiên hạ, duy ngã độc bờm rồi giờ thì là Lâm Ma Ở à? Trần Ngọc Lâm nghe đến đó. Tái mặt, đại tỷ đừng nhắc đến đó nữa. Cái tên đó đã trở thành quá khứ. Tốt nhất là đừng nhắc đến cái tên đó nữa. Mà đại tỷ có nick Facebook là gì thế, chúng ta ép nhau đi. Mỗi lần nhớ đến cái ức Facebook trên nhóm chat Vĩnh Hằng đảo hắn lại nghiến răng nghiến lợi. Trước giờ từ lúc Mộ Dung Nguyệt cho hắn đặt nickname tu chân là thằng bờm. Hắn một mực bị gọi là như thế. Mỗi lần hắn thay đổi tên biệt hiệu. Y như rằng không quá một S sau thể nào cũng có một gã gọi Linh Mục Thiên Mộng Đạo Nhân hoặc không thì cũng là một thằng cha nào đó gọi Thiên Mục Ảo Mộng. Tôn giả sẽ đổi lại biệt hiệu của hắn. 4 tháng nay liên tục là như thế rồi. Vậy thì ép nick nhau đi. Khải Trang, Facebook tôi là Thiên Mục Ảo Mộng Tôn giả. Trần Ngọc Lâm gào lên. Ôi giời, thế hóa ra bà cô là cái người đầu tiêu cái vụ thằng bầm đó à? Bà cô là cái người không chịu cho tôi đổi lại nickname à? Tôi ngồi hóng cái thằng Thiên Mục Ảo Mộng Tôn giả đó nửa tháng nay, thế hóa ra cái thằng đó nó ngồi ngay bên cạnh tôi à, Khải Trang? Ừ thì cậu có hỏi quái đâu mà tôi nói. Với cả tôi thấy cái tên thằng bờm hay mà. Đạo hiệu của tôi cũng là do Dung Nguyệt tiểu thư tặng. Cậu cần phải tôn trọng nó. Trần Ngọc Lâm thiếu chút nhổ một bãi nước bọt. Tôn trọng quá á, bà cô đó châu tôi thì có. Hồn quá, có chuyện gì đó. Lúc này, Âu Bảo Uyên ngáp dài bước ra. Nàng mặc một bộ đồ ngủ bó sát trông khá gợi cảm, nếu không phải phần trước và sau nàng là hai đường thẳng song song. Mà này, ông đang làm nhảm cái gì mà Thiên Mục Ảo Mộng Tôn giả đó? Có phải đó là cái người mà thay đổi nickname của ông một cách thần sầu trong không? Một ép kể từ khi ông thay đổi lại nickname không? Ờ chuẩn oi, Trần Ngọc Lâm chán trường lầm bầm. Cũng chẳng gì cả, chỉ là sốc thôi. Lúc đọc Thiên Mục Ảo Mông Tôn giả cứ tưởng tượng ra một lão già dịch. Hóa ra là bà cô này. Khải Trang ngáp một cái. Nàng nói, có gì đâu, Dung Nguyệt tiểu thư có thói quen đặt mấy cái tên dở tệ cho mấy đứa đệ của nàng mà. Tên ngươi còn hay đó. Có người còn được đặt là Thần Long Hành vì nàng thấy người hắn có mấy cái vảy trông giống vảy rồng trên người. Song hóa ra đó không phải vảy rồng mà là bệnh vảy nến. Trần Ngọc Lâm, vãi cả bệnh vảy nến. Xem ra đúng là cái tên hắn cũng khá khẩm thật. Nằm mơ, hắn sẽ cố gắng để thay đổi cái biệt hiệu chết toi. Thằng bờm, kia cho dù đó là điều cuối cùng hắn làm được. Hệ thống cam giám. Thực ra nếu ký chủ đột phá kim đan, ký chủ có thể tùy ý lựa chọn đạo hiệu cho chính mình. Trần Ngọc Lâm, à nhưng mà thế thì lâu lắm, có khi cũng phải trăm năm không chừng. Thôi thì cố mưa dầm thấm lâu vậy. Hệ thống, e hèm, ký chủ có quên gì không nhỉ? Cả hai ác filler cùng với hắc linh đều đủ điều kiện nâng cấp. Ký chủ còn phải thu thập tài liệu đó. Mỗi 1 triệu hoán thú có 2 cách để sức mạnh thay đổi đột biến. Tiến hóa để nâng cấp nó thành một chủng loài mới. Và nâng cấp khi đạt mức max level. Hắc Linh cùng Ác Filler đều đã đạt tới bình cảnh level 100. hiện tại hắn cần tìm kiếm tài liệu nâng cấp cho cả hai. Arc Filler hiện tại hoàn toàn có thể nâng lên 4 sao, nhưng nếu thế thì khẩu phần mà nó sực khi ăn Summoner sẽ biến mất và thay vì tiến hóa thì sẽ lên thẳng 4. Sao, hắn lại không ngu, có lẽ nếu hắn ôm chân Mộ Dung Nguyệt có thể kiếm được. Nhưng mà thế thì nhục mặt lắm, đằng nào một tháng tới cũng là kỳ hạn của vạn tộc phường thị. Lễ hội trao đổi bình đẳng giá, nếu tốt có thể kiếm luôn được tài liệu ở đó. Hiện tại, điểm vận mệnh của hắn là hơn 500 điểm, cấp độ là LV23. Trần Ngọc Lâm đang không biết nên tích tiền để mua đồ dùng trao đổi trong đợt vạn tộc phường thị hay là nên mua một cây gì đó trồng trong dược viên. Dược viên đã mở từ LV20 nhưng một mực hắn chưa có gì để trao đổi. Còn nếu là đồ mua từ hệ thống hầu hết đều là loại mặt hàng cấm buôn bán. Cho nên có lẽ phải dùng một vài thủ thuật nhỏ qua mặt nó. Trần Ngọc Lâm lắc đầu. Để sau đi, bây giờ còn không được ra khỏi đảo nữa cơ. Quả đúng thế, từ sau khi lên đảo hắn cơ bản là bị cấm cửa luôn, không được đi ra ngoài. Trước tiên giới thiệu một chút về các cấp bậc thành viên. Có 4 loại thành viên. Đầu tiên là thành viên ngoại đảo, tức là những người liên kết. Khách hàng, một số người có chức vụ nhưng không thông qua vài kiểm tra đầu vào của đảo hoặc tương tự như vậy, kế đó là thành viên được đánh số. Có tầm hơn 100 thành viên tới 2.100 thành viên loại này cả thầy. Số lượng dao động trong đó, chủ yếu do có nhiều người sống lâu quá nên không ai dám chắc. Cũng thường chỉ có vài chục người ở trên đảo thường xuyên cho nên số lượng chính thức chỉ vài người biết. Các thành viên đánh số theo số thứ tự gia nhập và cấp bậc rank. Nhưng vì đảo này thành lập quá lâu, hơn ngàn năm thì phải cho nên số thứ tự có cả những người đã qua đời nên cái này không đại biểu số người hiện có. Hiện tại hắn là rank 1, rank có 9 rank, 1-9, ví dụ số thứ tự của hắn hiện tại là 2113 cho nên mã số thành viên của hắn là A2113. 1. Cái chữ A ở đầu đơn giản là số hiệu phòng ngủ của hắn. Cũng là tổ hắn được phân công. Chỉ thành viên cấp 7 trở lên mới được tự do ra khỏi đảo. Thành viên cấp 4 trở lên muốn ra khỏi đảo thì xin phép tùy tiện. Còn cấp 1 tới cấp 3 thì muốn ra khỏi đảo phải xin phép cả chục người mới được. Kế đó là thành viên cấp cao. Những người đóng vai trò quản lý điều hành nhà trọ. Và cuối cùng là những thành viên cấp bậc trấn phái, tức là tu vi cao tới mức đủ để đập SML bất kỳ ai dám tới gây sự. Thậm chí nghe đồn 100 năm trước một đại tông môn đủ để quát tháo bát hoang cử ra một hạm đội đến đây chinh phạt. Cuối cùng trong một đêm toàn bộ tan tác sạch sành sanh. Cũng không lạ, nếu Tiêu Dao thánh nhân ở đây thì cái gì cũng có thể xảy ra. Trần Ngọc Lâm hiện tại là rank 1. Cho nên còn chưa được ra khỏi đảo trừ khi có lý do chính đáng. Đương nhiên hắn cũng không phải ăn không ngồi rồi mà có làm việc hẳn hoi nhé. Lau chùi, lau dọn, rửa bát, đánh nhà vệ sinh, đủ các việc tay chân về tay hắn với đồng lương chết đói 160k. Ngày tức là 20k. Giờ, nếu làm thêm giờ không tăng lương, đó là chưa nói khẩu phần ăn không bỏ dính răng đấy. Hình như cái chỗ này nó trọng nữ khinh nam, bao nhiêu việc thú vị thì được Uyên tiếp nhận, làm nhiệm vụ, chinh chiến, v.v. còn bao việc trai hát thì quảng hết cho hắn. Trần Ngọc Lâm gào thét, bắt nạt trẻ em, bóc lột lao động lứa tuổi thành niên, tôi y thiện mấy người, khải trang, tại sao lại là bóc lột trẻ em? Trần Ngọc Lâm, tôi chưa tới 18 tuổi đã phải nai lưng ra làm lung kiếm sống. Cái này không phải bóc lột trẻ em thì cái nào là bóc lột trẻ em? Tôi kiện, khải trang lắc đầu, nghiêm giọng nói, nghe này Trần Ngọc Lâm, chúng ta đã là tu luyện già, luật lệ của một giới phàm nhân không còn có tác dụng với chúng ta nữa. Trần Ngọc Lâm nhìn nàng nói, thế luật lệ một giới phàm nhân không còn áp dụng cho chúng ta. Thể cho tôi uống rượu nhé, khải trang. Không, luật là chưa tới 18 tuổi không uống rượu. Trần Ngọc Lâm, đấy, câu trước câu sau của bà cô đốp nhau chan chát kia kìa. Khải Trang thở dài, chợt lúc này có mấy người trong mấy bộ vest đen tới. Ồ, đây là ngài Lâm với tiểu thư Uyên và tiểu thư Trang đúng không nhỉ? Trai tráng trẻ trâu quá hén, mới sáng sớm ra đã om sòm lên rồi, đi nhậu với tụi này không? Trần Ngọc Lâm quay ra, là mấy tay thành viên ngoại đảo, mấy người im hộ cái, bỏ cái vụ ngài đi, mệt lắm rồi đấy, nghe ngứa tai không chịu nổi. Tôi thừa biết mấy người chỉ coi tôi là thằng nhãi trẻ trâu thôi. Ờ thì ngài trẻ trâu thiệt mà Trần Ngọc Lâm, ở cái đó đúng, nhưng mà stop dùm cái vụ ngài nghiếc dùm cái coi. Bất khả kháng rồi, chỉ cần là thành viên hộ pháp ngoại đảo đều phải xưng hô với những người đã qua bài kiểm tra bằng ngài. Trừ khi là khách nhân hoặc đại loại thế. Thôi nào, quên vụ xưng hô và lại đây đánh bài chút đi ngài 160k. Này, Trần Ngọc Lâm, mấy người ác dữ vậy. Mấy người không chỉ muốn bóc lột sức lao động của tôi mà còn muốn bóc lột luôn cả khoản lương ít ỏi tôi có à? Mà tiền lương của tôi thì liên quan gì ở đây? Khải Trang xoa xoa chán. Thôi được rồi, vậy tôi cho cậu đi kiếm vài nhiệm vụ vậy. Để cậu lau nhà mãi cũng tội. Trần Ngọc Lâm hai mắt sáng rực. Hà, chị gái đây cho em chuẩn bị cho em công việc à? Trên tay Khải Trang xuất hiện một tập giấy. Thở dài, tôi không yên tâm về cậu được đâu. Nhưng mà nếu như cậu đi cùng Nguyên và Kiêu thì chắc là được thôi. Được rồi, đây là chi tiết về nhiệm vụ. Cậu cố gắng tự thân vận động. Ít nhất cũng đừng làm cản tay họ là được. Hết chương.